Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer. Vậy ra nguyên nhân chân chính khiến Hữu Ninh để chủ chiến chứ không muốn hòa thân là do năm xưa người mình yêu bị ép hòa thân. Sao Điện Hát Bà ạ biết được mấy chuyện xa xưa này? 19 năm trước, người trước mặt nàng vừa mới ra đời. Hãy, con quấn tã, ta đã muốn biết chuyện gì một thì đừng nói là 19 năm trước. Có là 29 năm trước cũng có thể điều trà được. Tiêu Hoa ung sắn tay áo rót cốc trà mới cho Thẩm Hy Chín Hòa. Sau này, Yêu Yêu có gì không biết cứ hỏi ta. Ta, nguyện làm bách hiểu sinh của Yêu Yêu. Thẩm Hy Hòa đã quen với điệu bộ ân cần của Tiêu Hoa bà ung. Nàng vẫn bình thản như không. Chỉ lịch sự mỉm cười. Trên đời này còn chuyện gì Điện Hạ không biết nữa không? Có chuyện gì Điện Hạ không làm tám được không? Tiêu Hoa ung đang định hớp ngụm trà. Nghe nàng nói vậy, cốc trà ngừng bên môi. Ngước nhìn nàng bằng ánh mắt. Dịu dàng, tràn đầy trìu mến. Có trái tim Yêu Yêu là ta không biết. Cũng không lấy được. Thẩm Hy Hòa ngẩn người. Sau đó tươi cười. Yêu Yêu không có trái tim. Không sao. Dường như Tiêu Hoa ung đã lường trước nàng sẽ nói vậy. Nụ cười vẫn ôn hòa như cũ. Ta có là được, hai người một trái tim. Phu thê đồng lòng, Thẩm Hy Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng buồn khuyên hắn chớ nên tùy tiện trêu nàng nữa. Đợi khi nào hắn biết được, lòng dạ nàng sắt đá ra sao ắt tự biết khó mà lui. Hôm nay cảm ơn Điện Hạ đã giải thích nghi vấn cho ta. Tiêu Hoa ung cho nàng biết tâm tư của Hữu Ninh đế. Ông ta đã không có ý hòa thân. Tất nhiên sẽ không gả con gái cho một người mà ông ta cho rằng có khả năng thích Nam Phong. Nàng không cần vội vàng ra tay với Dương Lăng. Làm gì, nàng quan tâm đến kẻ chủ mưu sau màn hơn là quân cờ như Dương Lăng. Ra khỏi Đông Cung, Thẩm Hy Hòa không về quận chúa phủ ngay mà đi đến tiệm vàng đầu kim đã được bộ sơ Lâm nhắc đến, đây là một trong những tiệm vàng lớn nhất kinh thành. Tạm thời chưa rõ ô dù của nơi này là ai. Chủ, nhân là một thương nhân người Lạc Dương. Rất giỏi luồn cúi, khắp nơi rực rỡ muôn màu. Vàng bạc ngọc ngà lóng la lóng lánh chói mắt. Tiểu nhị của tiệm vàng đấu kim ai nấy đều cao lớn khôi ngô. Nghe nói nơi này còn thuê Tiêu cục hộ tống. Mời nữ lang sang bên này. Chẳng hay nữ lang muốn mua gì. Nương tử bán hàng lanh lợi bước tới đón tiếp. Khách nam sẽ do các tiểu lang chiêu đãi kể cũng thích hợp. Thẩm Hy Hòa đeo mạng che mặt. Theo hầu chỉ có Tử Ngọc vốn ít khi ra cửa. Nương tử bán hàng chỉ có thể đoán. Thẩm Hy Hòa có phải người phú quý hay không thông qua cách ăn mặc và cử chỉ. Vô tình thấy miếng ngọc giác gắn trên váy Thẩm Hy Hòa. Ánh mắt nàng ta sáng lên. Thái độ ân cần hơn hắn. Hay nữ lang vào thử mà xem. Gian trong toàn là thượng phẩm, tầng trên còn có trận phẩm nữa. Thẩm Hy Hòa làm ngơ nàng ta. Tử Ngọc nói, nương tử nhà ta thích yên tĩnh. Thiếp đã nhiều lời rồi. Nương tử bán hàng nở nụ cười xin lỗi. Sau đó lẳng lặng đi theo sau lưng Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa tùy ý đi dạo từ gian ngoài đến gian trong. Sau đó đi lên tầng trên. Tìm một nhà gian ngồi nghỉ. Từ lâu nghe nói hàng hóa trong tiệm vàng đầu kim độc đáo. Màu sắc lại tao nhã. Nay đi xem mới biết chỉ là hữu danh. Vô thực, nữ lang đừng nóng giận. Ta sẽ sai người lấy mấy món hàng đặc biệt đem tới. Ông chủ được tin bèn ra ngoài đón. Tiếp, Thẩm Hy Hòa khẽ. Ừ, một tiếng. Vẻ kiêu ngạo của nàng không hề khiến ông chủ nhật lòng mà càng thêm nhiệt tình, bởi miếng ngọc giác gắn trên váy nàng được làm từ ngọc thượng đẳng của thượng đẳng. Trên đời khó có, miếng thứ hai, một miếng ngọc giác này thôi đã giá trị tương đương nửa tiệm vàng. Ông chủ đưa lên phần lớn là trang sức bằng ngọc, trong đó bạch ngọc chiếm tỷ lệ cao nhất. Có thể nói ông ta rất giỏi, phán đoán sở thích của người khác. Nào là châm ngọc tinh xảo, nào là bộ diệu gắn chuỗi ngọc trai. Vàng ngọc phối nhau lộng lẫy vô cùng. Thẩm Hy Hòa dùng khăn lụa cầm vài món trang sức xem xét tỉ mỉ. sau đó chọn một cặp bộ rượu bạch ngọc. Thân, trầm thuôn dài, đầu thô đầu nhọn, đầu thô định ba chuỗi tơ vàng nạm ngọc trai. Mỗi chuỗi gắn một viên khẩu bình, an nho nhỏ bằng bạch ngọc. Cặp bộ điều này được chào giá 10 lượng vàng. Thẩm Hy Hòa mua chẳng chút đắn đo. Quận chúa, thứ này làm gì đáng giá 10 lượng vàng? Tử Ngọc nghĩ hẳn tiệm vàng đầu kim thấy hai người họ ăn vận sang trọng nên mới chém cắt cổ. Đây là đồ từ trăm năm trước, sao có thể không đáng 10 lượng vàng chứ? Thẩm Hy Hòa xăm soi bộ diêu. Đồ, trăm năm trước ư? Tử Ngọc ngạc nhiên. Không biết là gã phá gia chi tử nào lấy đồ gia truyền đem bán nữa. Thẩm Hy Hòa mỉm cười. Trân Châu khẽ thở dài. Đây là đồ bồi táng. Hả? Tử Ngọc giật mình. Quận chúa, đồ chôn trong mộ vốn chẳng lành. Quận chúa mau bỏ xuống đi. Lành hay chẳng lành còn tùy người đeo có trấn áp được không? Thẩm Hy Hòa chẳng những không vứt còn cắm lên búi tóc. Mỗi bên trái phải một cái cân xứng với nhau. Viên bình an khẩu to bằng móng tay vừa vặn rủ xuống bên tai. Đẹp, không, quận chúa cái gì cũng đẹp. Trân Châu ca ngợi, không phải là khen cho có mà là nàng ta nghĩ vậy thật. Thẩm Hy Hòa lại gỡ bộ diều xuống, cầm trong lòng bàn tay. Cứ tưởng chỉ có một vài món là đồ bồi táng. Tiệm vàng chẳng qua bị người ta lừa. Thấy đồ vật tinh xảo đẹp đẽ nên mới muốn mua. Có điều lai lịch mờ ám nên mới nói dối là do thợ thủ công trong tiệm làm ra. Nhưng hôm nay nàng thấy không ít món đồ bồi táng. Tuy rằng không phải món nào cũng có mùi hương lạnh lẽo, đặc trưng vì đã được xử lý tỉ mỉ. Nhưng có rất nhiều món trông không giống trang sức đang thịnh hành thời nay. Vì cần nghiên cứu công thức điều chế hương nên Thẩm Hy Hòa cũng tìm hiểu kha khá về sở thích của phụ nữ trong triều đại trước. Sau khi quan sát một lượt, nàng kết luận nếu chỉ có một hai món như thế còn có thể nói là đồ gia truyền được thu mua từ hiệu cầm đồ. Nhưng nhiều thế này, mà món nào cũng là trận phẩm thì không khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Mạc Viễn, huynh thử điều tra thân phận chủ nhân tiệm vàng đầu kim xem ông ta hay qua lại với ai. Thẩm Hy Hòa cảm thấy đây không phải chuyện đơn giản. Có kẻ trộm mộ với quy mô lớn, vơ vét của bồi táng, vàng bạc có thể nấu chảy đúc lại, châu báu đem bán rải rác các nơi, đúng là một vốn bốn lời. Ai dám làm chuyện này? Cho dù kẻ đó có bản lĩnh trộm mộ cao cường đi nữa, chẳng lẽ đến nay vẫn chưa bị người ta phát hiện? Hay là có người che giấu giúp hắn? Hắn vơ vét nhiều vàng bạc châu báu như thế chỉ vì mê tiền tài thôi sao? Sự chú ý của Thẩm Hy Hòa đổ dồn sang tiệm vàng đầu kim. Tạm gác chuyện Dương Lăng công chúa sang một bên. Vài ngày sau, bộ Sơ Lâm lo âu tìm đến. Yêu yêu, muội nói sẽ giải quyết chuyện này giúp ta, rốt cuộc là giải quyết như thế nào? Mấy ngày nay Dương Lăng công chúa nghĩ đủ cách chặn đường ta luôn đấy. Kể từ ngày công khai xin Hưu Ninh đế tứ hôn, Dương Lăng công chúa một mực bám giết bộ Sơ Lâm. Chỉ cần có dịp là lại tặng đồ ăn thức uống, túi tiền, y phục cho nàng ta. Nếu không nể mặt đối phương là công chúa, bộ Sơ Lâm chỉ muốn lừa nàng ta đến chỗ vắng người rồi lập tức đập một trận. Làm gì mà cuống lên thế kia? Thẩm Hy Hòa chẳng hề hoang mang, tiếp tục may nốt bộ váy đã hứa sẽ tặng bộ Sơ Lâm. Không cuống sao được, biết đâu bệ hạ gả công chúa thật đấy. Bộ Sơ Lâm ôm đầu, điệu bộ sốt ruột. Cách chương.